Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 258, tập sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Người trẻ tuổi áo trắng tóc đen, quần áo cùng tóc dài đều bồng bềnh giật giật, không đâm không bó buộc theo gió lắc lư. Làm sắc cẩm bào, bạch sắc tiêu ngọc, kim sắc đai lưng, khí chất ôn tồn lễ độ, tài trí bất phàm. Tuy là thân nam nhi, da thịt lại có thể để cho nữ tử cực kỳ hâm mộ. Mặt như tinh điêu tế trác, ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, tướng mạo có thể xưng tuấn mỹ. Này tức tay hắn cầm tiêu ngọc chính vỗ nhẹ bàn tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong phòng mấy người. Cho nên nói, các ngươi không những không thể cầm xuống nhân, ngược lại không duyên cớ để hắn lấy đi hoàn chỉnh công pháp. Mồi không có, lại không có thể câu ở ngư, ngoại trừ người trẻ tuổi, trong phòng có khác 4 người. Một người trong đó áo đen tóc đen, sắc mặt băng lãnh ôm ấp một thanh mang vỏ trường kiếm đứng ở người trẻ tuổi sau lưng, giống như là cận vệ. 3 người khác nghe vậy đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Dịch công tử, chúng ta vậy không nghĩ tới, hắn tới vậy mà nhanh như vậy. Hoa Bắc Đường thở dài, nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chuyến này ta trả chuyên môn mời Hạ huynh, Đàm huynh tới trước hỗ trợ, miễn cho bị hắn chạy thoát, ai có thể nghĩ. Nhân vừa tập hợp đủ, liền biết đối phương chạy suốt đêm tới, tin tức lại đuổi theo, cũng đã không kịp. Theo ta thấy, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, nơi đó quỳ xuống đất không dậy nổi Hứa Việt, đôi mắt phát lạnh, sát cơ hiền hiện. Sợ là người này tiết lộ tin tức, làm tìm tòi bí mật truy tung lập nghiệp tông môn, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được Tào gia tổ tông cùng tu tiên giả nguồn gốc. Lần này nếu không phải hắn nói cho Hứa Việt, sợ là Mạc Cầu lật khắp Đông An phủ, mới có thể tìm tới phù đồ đệ tam sách. Quả thực là, không duyên cớ vì người khác làm quần áo cưới, tiền bối, Hứa Việt thân thể run lên, tiểu nhân không dám, tiểu nhân nguyện thề nguyền rủa, chuyến này chưa hề hướng Mạc Cầu tiết lộ qua mảy may tin tức. Hừ, Hoa Bắc Đường hừ lạnh, nếu như thế cần ngươi làm gì? Tiền bối, Hứa Việt cúi đầu, nói, ta biết Mạc Cầu rất nhiều bí mật, hắn ngoại trừ y thuật, võ nghệ tinh thông ngoại còn hiểu ngự thú chi thuật. Nói không chừng, nơi này liền có phi điểu là nhãn tuyến của hắn, bởi vậy mới có thể sớm phát giác không đúng. Ồ, Dịch công tử chân mày trao lên, tốt một cái đa tài đa nghệ Mạc thần y, bản công tử đối với hắn, thật sự là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nói nhìn về phía Hoa Bắc Đường, nói, trước không vội giết người này, có hắn tại có thể hỏi ra thứ gì cũng có thể tiến hành lợi dụng. Đúng, Hoa Bắc Đường khom người gật đầu, công tử nói đúng lắm, bây giờ cứ như vậy đi. Dịch công tử ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt trong hiện lên một tia tinh quang, nói. Các ngươi riêng phần mình trở về, đợi ngày mai lại đi tìm kia Mạc Cầu, mấy vị tiên thiên, cho dù hắn có chỗ phòng bị, cầm xuống một vị hậu thiên võ giả còn không phải dễ như trở bàn tay. Vâng, mấy người nghe vậy hẳn là, liếc nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng lắc đầu, khom người liên tiếp lui ra. Đợi cho mấy người biến mất không còn tăm hơi, kia áo đen ôm kiếm nhân tài tiếng trầm mở miệng. Công tử, vì sao không nói cho bọn hắn kia Mạc Cầu cũng không đi xa truy còn có cơ hội? Tại sao muốn nói cho bọn hắn? Dịch công tử chân mày vẩy một cái, cong ngón búng ra, đầu ngón tay hiền hiện một vòng linh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quang nhảy nhót ẩn ẩn hướng một phương hướng nào đó chỉ đi, cũng làm cho hắn trên mặt biểu lộ càng có vẻ nhiều hứng thú. Rõ ràng đã rời đi nơi đây lâu như vậy, lại cách nơi này không xa, hắn muốn làm gì? Ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt trong, một đầu diều hâu vô thanh vô thức xẹt qua không trung, hướng về phương xa rơi đi. Có ý tứ, Dịch công tử khóe miệng vi kiều, thật sự là có ý tứ. Hô, bóng đêm ảm đạm cơ hồ khó mà thấy vật, gió táp thổi qua, một đạo hơi có vẻ cồng kềnh hư ảnh, như quỷ mị lướt qua mấy trượng chi địa. Nhìn thật kỹ kia hư ảnh vốn là hai người, chính là tay cầm Hứa Việt đi đường suốt đêm Hoa Bắc Đường. Hắn sắc mặt băng lãnh, mục hiện hàn quang, thỉnh thoảng đảo qua trong tay thân ảnh, trên thân liền hiển hiện một cỗ sát cơ. Tiền bối, Hứa Việt tự biết, tự mình thân gia tính mệnh đều ở đối phương trong khống chế, suy nghĩ cấp chuyển, nói. Lục tứ gia bỏ mình, mà cầu muốn tạm thời giấu đi, tất nhiên sẽ lựa chọn địa phương bí ẩn. Loại địa phương này rất ít, ta biết mấy chỗ tiền bối có thể dẫn người tại nơi đó thiết hạ mai phục. Người biết còn hữu dụng, Hoa Bắc Đường hừ lạnh. Họ Mạc rào hoạt như hồ, liền ngay cả ta sư đệ đoán chừng đều đưa tại trong tay hắn, lần này ngươi bị hắn phát hiện, những địa phương kia hắn sao lại tuyển. Cái này, Hứa Việt chi trẻ, bất quá, nhân, luôn luôn có nhược điểm. Hoa Bắc Đường quét mắt nhìn hắn một cái, nói, có nhân háo sắc, có nhân tốt quyền, có nhân trọng nghĩa, có nhân tri ân, chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn, đều dễ làm. Họ Mạc tâm cơ thâm trầm, đem ẩn tàng sâu như vậy, trên thân tất nhiên có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, nói không chừng. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên bạo khởi, thẳng tắp chỉ thiên cấp tốc phóng đi. Bạch, tựa như một cái vọt thiên lôi, chớp mắt cao trùng hơn 10 mét. Hô, phía dưới, mặt đất đột ngột nổ tung, hai đạo xiềng xích tựa như ô long, lượn vòng lấy hướng bóng người rảo đi. Xiềng xích đỉnh, là sắc bén móng vuốt thép, ở dưới bóng đêm ẩn hiện hàn mang, bị cự lực điều khiển như mở ra răng nanh hung tàn rắn độc hung hăng bổ nhào về phía trước. Đinh, đang, tia lửa tung tóe, kinh khí bão táp, không trung, xiềng xích phân tán, gấp đột ngột dẫn tới hô hô rít lên, lần nữa hóa thành đầy trời tàn ảnh hướng nội nhất quấn. Phi thiên thần trảo, thần ở giữa không trung, Hoa Bắc Đường không thể nào mượn lực ngay lúc sắp bị móng vuốt thép xé rách đột nhiên khẽ quát một tiếng ném ra trong tay bóng người. Đi, tự mình thì mượn lực bay lên không, lần nữa hướng lên trên xuyên phi hơn trượng. Không, Hứa Việt sắc mặt cuồng biến, lớn tiếng gào thét lại thân bất do kỳ vọt tới phía dưới đột kích móng vuốt thép. Bành, móng vuốt thép nội uẩn cự lực chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền để hắn miệng phun máu tươi đánh bay ngang ra ngoài. Bất quá đến tận đây, phi thiên thần trảo vậy kình lực dùng hết như là bất lực trường xà mềm nhũn hướng xuống hạ xuống. Lăng hư thân pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đêm tối, mà cầu thân hình lặng yên hiền hiện, lắc một cái trong lòng bàn tay xiềng xích thân hình nhảy lên thật cao. Tiếp ta một kiếm, âm rơi kiếm xuất, kiếm như kiều thiên thần long, giữa trời thoáng hiện, chớ nói lúc này Hoa Bắc Đường khí lực suy kiệt dù cho hoàn hảo không chút tổn hại, sợ cũng khó mà ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, hắn chỉ được cưỡng đề một ngụm tiên thiên chân khí thét dài một tiếng, hai tay chợt vỗ đột kích lưỡi kiếm, muốn đầu ngăn trở thế tới. Ba, xì, lưỡi kiếm tựa như dao nóng nhập mỡ bò, không thể phá vỡ tiên thiên chân khí, đúng là bị nó đâm một cái liền phá. Chỉ là có chút bị ngăn trở, liền thẳng bước trước người. Pháp khí, Hoa Bắc Đường hai mắt vừa mở thân hình giữa trời uốn éo, tựa như con lươn cấp tốc hướng xuống rơi đi, muốn đổ tránh đi trường kiếm. Bành, phốc, hai người đồng thời lạc địa, lưỡi kiếm vậy phá vỡ chân khí hộ thân, đâm vào Hoa Bắc Đường xương bả vai. Bất quá vào thịt chỉ có một tấc liền bị căng đầy da thịt gắt gao bóp chặt. Càng có tầng tầng tiên thiên chân khí tựa như vô số đầu sợi tơ cuốn lấy lưỡi kiếm, để nó bất lực động đậy. Họ mà, Hoa Bắc Đường cười lạnh, người căn bản cũng không biết tiên thiên cao thủ cường đại. Thật sao, mà cầu khóe miệng vi kiều thân hình lập tức nhất băng. Bất động như sơn, bốn lần tăng phúc, phốc, lưỡi kiếm lần nữa phát lực đâm một cái trải qua ngàn chùy bách rèn tiên thiên chi thể, bị tùy tiện xuyên qua. Ngươi căn bản không biết thực lực của ta mới là. Nhìn đối phương, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu thân thể phát lực đột nhiên huy kiếm hướng nghiêng xuống chém vào. Răng rác, dưới bóng đêm, lóe sáng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Bắc Đường một nửa thân thể lung lay, đôi mắt trong hình như có không cam lòng, dừng một chút chậm rãi trượt xuống mặt đất. Thu hồi trường kiếm, mà cầu mặt không biểu tình cất bước đi hướng Hứa Việt. Công, công tử, Hứa Việt đầy người máu tươi, mặt lộ vẻ đắng chát, mắt nhìn đã mất mạng Hoa Bắc Đường, nhắm mắt nói. Vợ con của ta ở trong tay bọn họ, không có cách nào. Bạch kiếm quang lóe lên, trên mặt đất lại thêm một cỗ thi thể. Xem ở mấy năm giao tình phân thượng cho ngươi nhất thống khoái. Cúi đầu mắt nhìn thi thể trên đất hắn lưu lại nhất cú thân hình lắc lư tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi. Thái Hồ Kim Long đàm sinh, đoạt mệnh nho sinh hạ Giang Vân, một vị là Dự Châu Tiên Thiên Tán Nhân, một vị là Nghịch Minh Cao Thủ. Bọn hắn tương giao nhiều năm, xem như tri kỷ hảo hữu. Rời đi Sơn Trang, hai người đạp nguyệt mà đi, mặc dù chuyến này không công mà lui cũng không có lời oán giận. Đàm Mỗ mặc dù sơ đến Đông An Phủ, nhưng cũng từng nghe nói mà cầu Mạc Thần Y cùng Vô Định Kiếm chi danh. Đàm sinh khẽ vuốt sợi râu âm mang cảm khái, nghĩ không ra, bọn hắn đúng là nhất nhân. Đâu chỉ Đàm huynh, sợ là không người có thể nghĩ đến. Hạ Giang Vân lắc đầu, một vị y đạo thánh thủ, một vị võ học kỳ tài tuổi tác càng là không đủ 30, như là không có tráng niên mất sớm, ngày khác tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, lại là theo sai chủ tử. Không sai, Đàm sinh đôi mắt sáng lên, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huyền y giáo có thể loạn cùng mấy châu chi địa, dài đến hơn 10 năm, dù cho hiện nay chỉ còn lại bộ muốn bắt lại cái này Đông An Phủ, nên cũng là dư xài. Huống chi, vẫn còn Ngũ Sơn Phái, Tam Phật Giáo tương trợ, Đông An Phủ cũng là thời điểm đổi chủ. Lời tuy như thế, nhưng cuối cùng như thế nào, còn phải xem phía trên mấy vị cao thấp. Hạ Giang Vân lại mặt lộ vẻ sầu lo, lục phủ vị kia đến cùng có chết hay không, hiện tại chả không xác định, như là hắn vẫn như cũ còn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên ngoài không rõ ràng, làm Ngũ Sơn Phái tiên thiên hộ pháp hắn, lại hiểu rõ vị kia kinh khủng. cho dù là huyền y giáo toàn thịnh thời kỳ cũng không dám tới gần Đông An Phủ, cũng là bởi vì có kia nhân tài. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đang chờ đợi xác nhận vị kia tin chết. Đặt ở trước mặt Tử Dương Môn chính là nhất cái mồi, dùng để xác nhận vị kia tình huống cụ thể. Mặc dù những ngày qua chém giết kịch liệt nhưng lục phủ chủ vẫn còn huyền y giáo cao thủ cũng không xuất động. Vị kia một ngày bất tử tất cả mọi người khó mà an tâm. Liền ngay cả Dịch công tử, Ngũ Sơn phái đương nhiệm trưởng giáo chi tử, tu hành tiên pháp người cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Hai người nghĩ lại gian, đã là đi vào một chỗ hẻm núi. Bọn hắn thân như điện thiểm, nhảy lên mấy trượng, trăm trượng hẻm núi cùng tiên thiên mà nói, bất quá thoáng qua liền mất. Ầm ầm, đột nhiên, phía trên đất rung núi chuyển, vô số núi đá oanh nhiên rơi xuống, tựa như đầy trời con đỉa, dày đặc như mưa bao trùm to lớn hẻm núi. Dưới núi đá rơi chi lực cực kỳ kinh người, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng không thể không biến sắc. Cẩn thận, cách trương,